Vợ yêu nói chúng tôi là huynh đệ. Chương 2, mong muốn hoang đường của thiếu gia tài phiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alex tin chắc nếu mình không nghe nhầm thì nhất định cái thằng cha kia đang phê cần nói sảng. Cô hỏi lại, anh bảo tôi làm cái gì kia? Ilio kiên nhẫn nhắc lại, vợ tôi, đương nhiên không phải là cái kiểu vợ chồng kia. Alex càng thêm mơ hồ. Không phải kiểu vợ chồng kia thì là kiểu vợ chồng nào? Mà kiểu vợ chồng kia là kiểu vợ chồng nào? Thấy ánh mắt mờ mịt của Alex, Ilio đành phải giải thích rõ ràng cho cô. Mẹ tôi bắt tôi phải kiếm bạn gái ra mắt bà nội nên tôi muốn thuê cô làm vợ tôi. Xong việc tôi sẽ trả cho cô một số tiền hậu hĩnh. Ăn đứt cái công việc bảo an này. Cậu ta nói vỏn vẹn có hai câu mà Alex mất gần mấy phút. Não mới tải hết thông tin rồi giải mã sắp xếp nó sao cho mình có thể hiểu được cái tên kia đang nói cái quái gì. Nhưng cô vẫn không tin có cái loại tình huống này diễn ra trên đời. Nghe rất giống trêu chọc hoặc lừa đảo. Cô đề phòng hỏi, tại sao mẹ anh bắt anh có bạn gái anh lại muốn cưới vợ? Tại sao lại chọn tôi trong khi anh biết rõ tôi thích phụ nữ? Làm sao tôi tin được là anh không lừa tôi đem bán đi đâu đó? Ilio nghe câu hỏi cuối thì xù lông. Áp sát cô hùng hổ lớn tiếng. Ông đây mà thèm lừa bán cô á, chưa kể nhà ông đây giàu nứt vách thì với cái bản mặt. Cái thân hình này của cô, bán được cho ai? Ảo tưởng, tỉnh lại giúp tôi. Người phải tỉnh lại là cậu đấy. Cái thằng cha này, nếu không ngại cái thẻ VVIP màu đen lấp lánh ánh vàng ban nãy. Cô nhất định sẽ cho cái tên này đi nhập hội với đám vô lại kia. Dù tên này nói nghe cũng có lý. Hắn giàu như vậy còn thèm làm mấy cái vụ buôn bán người ít tiền à, buôn bán vũ khí hay chất cấm có vẻ thích hợp với hắn hơn. Thấy Alex vẫn trầm mặt không nói. Ilio bực dọc chia tay về phía cô nói. Đưa điện thoại đây. Chi, Alex kháng cự, chứng minh thân phận với cô. Rồi hắn giật lấy cái điện thoại trong bàn tay trần trừ của cô. Bấm nhanh vài cái rồi dí sát cái màn hình điện thoại vào mặt cô. Kiêu ngạo hất cằm. Đây, nhìn cho rõ vào tôi là ai. Alex lại muốn đánh cậu ta đến mức bố mẹ cậu ta không rõ cậu ta là ai hơn nhưng một lần nữa phải nhịn xuống. Cô nhận lấy điện thoại của mình. Đọc lướt qua hàng loạt bài báo về tên đàn ông trước mặt. Cậu ta tên thật là Flaco Ilio, là con út một nhà tài phiệt. Cha là người Ý, mẹ là người Hàn. Cha là chủ tịch một tập đoàn đa ngành. Mẹ sở hữu chuỗi thẩm mỹ viện hàng đầu và anh trai cùng cha khác mẹ thì sở hữu các nhà triển lãm nghệ thuật ở vài nước. Chỉ riêng hắn thì chẳng có cái gì ngoài cái danh con út nhà tài phiệt. À nếu như ăn chơi cũng là thành tựu thì chiến tích ăn chơi của hắn cũng không tầm thường tí nào. Nghi vấn con út của chủ tịch tập đoàn mặt trời mới bị đồng tính. Đang dính vào mối quan hệ tay ba. Bao nuôi tình nhân minh tinh và... Cô đọc cái gì thế hả? Ilio sừng sộ giật lại cái điện thoại. Tức giận gầm lên. Alex nhún nhún vai. Thì anh bảo tôi đọc còn gì? Ai bảo cô đọc mấy cái tờ báo rẻ rách bịa chuyện trắng trợn này hả? Vì nó mà mẹ tôi mới nghĩ ra vụ bạn gái chết tiệt. Có bịa chuyện hoàn toàn đâu. Cậu rõ ràng là đồng tính và có bao nuôi người ta kia mà. Alex bĩu môi không đáp. Ilio bấm thoát trang báo rồi hậm hực quăng cái điện thoại một cách cầu thả lại cho cô. Lại bắt đầu trịch thượng nói. Giờ thì cô có còn nghĩ tôi muốn bán cô nữa không? Alex lắc đầu. Với thân phận của Ilio, mua cô thì có thể chứ bán cô thì tiền không đủ nhét kẽ răng của hắn. Nhưng cô lại có thắc mắc mới. Vậy anh chọn tôi vì lý do gì? Tìm một cô nàng học thức hay tiểu thư nào đó không thích hợp hơn à, thích hợp làm cái gì? Tôi có cần một cô vợ thực thụ đâu. Tôi đâu có điên mà đi rước cái của nợ phiền phức đó về. Kevin nói không sai, tên này quả thật gợi đòn. Thở ra câu nào là khiến người đối diện muốn đấm câu đó. Alex thầm cảm ơn vì hắn ta là đồng tính. Nếu không mấy chị em trên đời này gặp phải kiếp nạn rồi. Dù lời lẽ của Ilio rất gợi đòn nhưng Alex đã hiểu rõ ý định của cậu ta. Cậu ta chỉ đang tìm một người để đối phó với mẹ mình chứ không hề có ý định thành gia lập thất thật. Thật là hành động xứng đáng với cái danh trai tồi lăng nhăng của anh ta. Chỉ duy có một điểm duy nhất mà Alex không hiểu. Tại sao anh lại muốn một người vợ chứ không phải bạn gái? Tại sao lại chọn người đồng tính? Elio khoanh tay, ra vẻ phiền phức nói. Vợ là để mẹ tôi không có cơ hội được voi đòi tiên. Nhét cho tôi một ai đó có lợi cho mấy phi vụ làm ăn của hai người họ. Chọn người đồng tính vì như thế sẽ không xảy ra tình trạng cô yêu tôi rồi lại làm những việc ghen tuông lằng nhằng. Alex cảm thấy bản thân đã bất lực để tìm ra một lời miêu tả cho chính xác tính cách của thằng cha trước mặt. Cái sự tự tin tới mức cô nghi ngờ hắn ta phải coi phim thần tượng quá 180 phút mỗi ngày chứ người bình thường sao có thể tự luyến bản thân đến mức nghĩ ra được cái tình huống như vậy. Cô phải tìm lý do bỏ đi nếu không sẽ giơ chân đạp cho anh ta một phát mất. Nén chặt sự khinh bỉ dưới lớp mặt nạ tươi cười. Alex nói, anh Elio, xin lỗi, tôi không có hứng thú với việc làm dâu nhà tài phiệt. Dù là giả vờ thì cũng không qua nổi vòng xét duyệt của bố mẹ anh đâu. Cô không cần lo tới hai người đó. Giờ họ nói tôi không sách về một đứa có giới tính nam chứ có nói là không được nhặt một thằng đàn ông nghèo kết xác mang giới tính nữ đâu. Elio cười khẩy, tự nhiên Alex lại có thêm một người để thương cảm. Nếu cô là mẹ hắn, cô thả luộc hết trứng trong người lên ăn chứ không thèm cho hắn ra đời. Alex cảm thấy không xong rồi. Cái sự khinh bỉ trong cô sắp không nén được nữa rồi nên cô đành đánh bài chuồn. Câu trả lời của tôi vẫn là rất xin lỗi. Nếu thật anh có những tiêu chuẩn như vậy để tìm vợ hờ thì anh có thể đến quán bar đồng tính để tìm người phù hợp. Vậy, tôi xin phép, công việc của tôi quan trọng hơn. Không có hứng thú cùng anh đi diễn trò. Nói xong cô còn tự khâm phục bản thân khi còn có thể cúi đầu. Gặp người lễ phép trước khi xoay mông đi. Bỏ lại tiếng gào bực bội của Elio. Này, cô không thèm suy nghĩ kỹ đã từ chối thì đừng có hối hận đấy. Thằng cha này phiền thật đấy. Cô cũng không chịu được nữa. Lớn tiếng đáp lại, tôi mà hối hận, tôi làm con chó nhà anh. Cô, ăn nói với VVIP vậy hả? Elio tức đến nghẹn họng. Chỉ tay vào mặt cô hét lớn. Alex nhún vai bĩu môi rồi bỏ đi. Với tính cách của Kevin thì dù Elio có là khách hàng VVIP đi chăng nữa cũng còn lâu mới có thể nhúng tay đuổi việc được cô. Nếu không phải nể cậu ta là VVIP, nể xô nước đá được tạt vô cùng đẹp mắt của cậu ta và lời thì thầm của Kevin rằng cậu ta là người tốt thì còn lâu cô mới phí phạm thời gian cho hắn, dù cái cuộc nói chuyện này còn chưa kéo dài quá 5 phút. 5 phút vô nghĩa của cuộc đời. Alex ngán ngẩm nghĩ. Cô bấm điện thoại. Nói chuyện. Henry, bám theo bọn đó tới đâu rồi? Cùng với tiếng đáp lại trong điện thoại, đôi mắt của Alex hóa thành một con dao sắc bén. Theo sát cái bọn đó cẩn thận. Lần này phải tóm được nguyên ổ. Tôi đến tiếp ứng liền đây. Cách chương.